Phu quân, xin chào. Chương 13 đến 2. Góc truyện audio.com. Nhị tỷ tỷ, muội mới đến, nơi này vẫn còn thực đơn sơ. Hy vọng nhị tỷ không thấy phiền. Lý Tử Du tỏ vẻ có lỗi nói với Lý Tử Châu. Tỷ muội một nhà sao muội lại nói vậy chứ? Ta thấy muội vừa tới nhất định là không kịp làm quần áo. Ta ở đây có mang vài bộ còn chưa dùng đến. Nếu muội không chê thì cứ nhận lấy. Về sau có chuyện gì cũng có thể trò chuyện cùng ta. Dù sao thời gian ta ở trong phủ cũng dài hơn so với muội. Vậy muội cũng không khách khí nữa. Đa tạ nhị tỷ, Lý Tử Du nghĩ nhị tỷ này cuối cùng cũng tìm đến đây là muốn nói chuyện gì đây. Mặc kệ nàng ta là người tốt hay xấu, chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho mình là được. Vị nhị tỷ này nhất định là muốn bày tỏ một chút thành ý với mình đây. Tứ muội trở lại thật tốt, Thái hậu nương nương ở trong cung chắc chắn là cực kỳ vui mừng. Thái hậu nương nương, người đó có quan hệ gì với nàng chứ? Lý Tử Du buồn bực, nhị cô nương Lý Tử Châu nói tiếp, xem ra muội cái gì cũng không biết, cũng khó trách được, Thái hậu nương nương có mệnh tốt, ai cũng chẳng thể so được. Thông qua lời kể của nhị đường tỷ cùng suy đoán của chính mình, Lý Tử Du đã biết thì ra năm đó vào thời điểm xét nhà gì đã trở thành cung nhân. Một lần ngẫu nhiên được tiên đế Lâm Hạnh liền hoài thai. Sinh ra hoàng tử nhưng bởi vì thân phận thấp kém nên mẹ con hai người đều bị bỏ qua. Không ai chú ý, cũng nhờ vậy mà khi nhóm hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, vị hoàng tử đó mới thoát được nguy nan. Mà đệ đệ ruột của tiên đế là Ninh Vương cuối cùng cũng bình ổn trận hỗn loạn này. Liên thủ với hoàng hậu đem hoàng tử may mắn còn sót lại năm ấy chỉ mới 5 tuổi phù thượng lên ngôi hoàng đế. Ninh Vương được phong làm nhiếp chính vương xử lý chính sự. Nói cách khác, hiện tại trong cung có hai vị thái hậu. Một người là hoàng hậu của tiên đế, một người là mẹ đẻ của hoàng thượng. Xem ra đông cung thái hậu kia còn rất cường thế. Nếu không Ninh Vương cũng sẽ không cùng bà ta liên thủ. Lý Tử Du mơ mơ hồ hồ nhớ đến hình dáng của dì nhỏ mình. Khi đó bà ấy mới chỉ mười mấy tuổi. Đúng tuổi dậy thì, đáng tiếc sau đó lại xảy ra chuyện như thế. Một nữ hài tử ở trong cung làm nô tỳ không biết bị đối đãi thế nào nữa. Tuy rằng giờ có con trai cao quý thế nhưng có khả năng lại càng bị nguy hiểm. Trước có nhiếp chính vương, sau có đông cung thái hậu. Bà ấy cùng đương kim hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay người khác thôi. Cho đến bây giờ Lý Tử Du vẫn chưa nghe tin ngoại tổ phụ được minh oan giải tội. Có thể thấy được vị thái hậu kia thật ra cũng không sung sướng gì. Chỉ là trấn viễn hầu phủ này vậy mà muốn lợi dụng quan hệ của nàng và thái hậu giành được lợi ích lớn hơn nữa. Mà vị nhị tỷ này xem ra trong lòng cũng nghĩ xây dựng quan hệ tốt với nàng để có lợi ích về sau. Nhìn tuổi tác nàng ta cũng đến tuổi xuất giá rồi. Chẳng lẽ muốn thông qua nàng để tìm mối tốt? Nhưng mà nàng có thể giúp nàng ta được gì đây? Nàng ta là con vợ cả ở chi thứ hai. Căn bản không cần phải lo lắng việc hôn nhân. Cách chương.